Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 515, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, vài ngày sau, quân đội đồn trú Delphi nhận được chỉ đạo của Nero, thiết lập khu tiếp nhận quanh căn cứ để bảo vệ những người già yếu bệnh tật khó tự lo thân trong cuộc bạo loạn sóng gió Delphi dần dần lan rộng từ bên trong hệ tinh cầu, mở rộng đến các đoàn thể tín ngưỡng ở các lãnh tinh của đế quốc. Các hệ giáo phái đều kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ. Quần chúng cảm xúc kích động, nhưng khi họ chạy đôn đáo kêu gọi từ bỏ thánh chức Hồng Y giáo chủ, lại gặp phải trở ngại lớn nhất. Do địa vị trí vô thượng của thánh điện trong giới tôn giáo, tòa án xét xử tôn giáo, cơ quan duy nhất được phép xét xử những giáo đồ không làm tròn trách nhiệm, cũng là một trong những tổ chức nội bộ của thánh điện Delphi. Chẳng lẽ muốn tiếp tục nhìn bọn chúng tự thưởng tự phạt? Nhân viên thần chức Delphi hiện giờ thối nát đến tận gốc rễ. Chính là vì tòa án xét xử và thánh điện cấu kết với nhau làm điều xấu, mèo chuột ngủ chung. Khi không khí phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, giáo chủ hội thánh đế quốc đứng trên bục giảng đường, lớn tiếng hô. Không cần vì sợ hãi chư thần trừng phạt mà bao che tội lỗi của chúng. Nếu thần cuối cùng lựa chọn trừng phạt chúng ta, đó cũng là vì sự thánh khiết và công chính của thần, giống như cha mẹ dạy dỗ con cái phạm lỗi, cuối cùng là để dẫn dắt chúng ta đi đúng đường. Chỉ cần nhân loại thành tâm hối cải, lấy chế độ trọng tài thánh chức hoàn thiện để kiểm soát tội ác, chư thần nhất định sẽ ân xá tội lỗi cho chúng ta. Sóng gió do thánh điện gây ra đã khiến giới tôn giáo đế quốc nổi lên cuồng phong bão táp, nhưng hiếm khi có ai chú ý rằng hoàng thất Caosis trong sự kiện này về cơ bản đang ở trạng thái ẩn mình. Diệp Tư Đình có một thiên phú bẩm sinh và kinh nghiệm rèn luyện để kiểm soát lòng người một cách thuần thục. Nếu không phải Nero mỗi ngày đều nhận được báo cáo bí mật từ Diệp Tư Đình, hắn thậm chí cũng phải tốn chút công sức mới có thể phỏng đoán ra rằng những sự kiện này là do Diệp Tư Đình âm thầm nhúng tay, rằng đây là những lựa chọn tự chủ của tín đồ bị cơn bão phẫn nộ của dân chúng thúc đẩy. Thế cục ở Delphi thay đổi trong nháy mắt, còn Vương Đô lại yên bình như không có gì. Nero mỗi ngày vẫn xử lý chính sự thường nhật, xem xét tiến độ xây dựng điểm neo và nghiên cứu huyết trùng. Định kỳ kiểm tra huấn luyện quân đội và triệu tập ngự tiền hội nghị như thường lệ. Đến cả hệ thống cũng không chịu nổi cuộc sống chính sự khô khan này, chơi game đến mệt mỏi lười biếng, ký chủ, gần đây giá trị thù hận không hề động đậy gì nha. Chân của ngài phải làm sao đây? Nero dành chút thời gian liếc nhìn giá trị thù hận, phát hiện hệ thống quả thực không nói bừa. Từ khi dần dần tập hợp đủ các công chính trong nguyên tắc đến nay, đôi khi dù hắn còn chưa tiếp xúc với thánh tử, giá trị thù hận của ba người Asacha, Bạch Lang Kỵ và Heydrich cũng sẽ dao động biên độ nhỏ. Chỉ là tần suất dao động trong một ngày thực sự hơi cao, Nero đơn giản bảo hệ thống tắt thông báo. Chắc là họ mỗi ngày đều đấu đá lẫn nhau không ngừng, khiến bản thân mình cũng bị vạ lây như cá trong chậu. Nghĩ đến đây, tiểu hoàng đế vẫn không kìm được mà âm thầm mài răng nanh của mình. Số điểm thưởng giá trị hận thù tích lũy trước đây đã khiến giá trị sức khỏe đôi chân của Nero tăng từ 20.000 lên 13.100. Mức độ phục hồi gần 1/3, cũng có thể thấy được hiệu quả khá kinh ngạc trên đôi chân phế tật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở mắt cá chân của Nero, nơi vốn bị cắt đứt hoàn toàn, những gân cốt uốn éo như con rết đang từ từ duỗi thẳng, những vết sẹo do đau thương ghê rợn cũng đang mờ dần. Thi thoảng, khi sử dụng cơ giáp quá mức khiến thần kinh bị ca, hắn cũng không còn đau đến mức gần như mất đi giống như trước nữa. Mặc dù vẫn không thể chạm chân lên mặt đất khi không có giáp động lực thần kinh hỗ trợ, nhưng mỗi khi Bạch Lang Kỵ xoa bóp chân cho hắn một cách lặng lẽ sau khi hắn ngủ, những dây thần kinh nguyên thủy ở phần bàn chân vốn bị đứt lìa của hắn, thỉnh thoảng sẽ có cảm giác bị chạm nhẹ, giống như bị lông chim khẽ cào qua. Nero tâm trạng không tồi, còn đang vắt mũi giày lên ghế một lát, lập tức bị Bạch Lang Kỵ phát hiện. Bệ hạ, có phải có chỗ nào không khỏe không? Nero, không có, hắn lại một lần nữa nhìn vào giao diện giá trị thù hận của bốn nhân vật nguyên tác. Hắn phát hiện giá trị thù hận của Diệp Tư Đình rất kỳ lạ, trước mặt hắn thì luôn ổn định như trứng ngỗng, nhưng hiện tại rời Vương Đô đi đến Delphi, lại từ từ tăng trở lại. 36, 35. Tiểu hoàng đế đôi mắt đỏ hơi hạ xuống, khóe môi nhếch lên cũng từ từ buông xuống. Hắn lại đi xem biểu đồ dao động của ba người còn lại. Phát hiện ngay từ ngự tiền hội nghị lần trước, Giá trị thù hận của họ đột nhiên trở thành một đường thẳng, cực kỳ giống điện tâm đồ của người đột tử. Cách chương.